Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386, chương 1386, bốn đầu ấu cẩu. Uy, tiểu tử, không phải ngông cuồng hơn, khó nói chúng ta thất bại sao? EA cơ tức giận khiếu hiêu. Parker nhìn thoáng qua mang kính Mark Goldmine, tựa hồ là đang trưng cầu đồng ý của hắn. Dù sao bốn đầu chó săn công hội hội trưởng là Goldmine, có thể không phải Parker. Tiểu tử, ngươi nói đi, nếu như ngươi thắng muốn chúng ta làm sao bây giờ? Goldmine nhìn Vô Thương liếc mắt, khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Cực kỳ hiển nhiên, một trận chiến này hắn đối với Parker vẫn là rất có lòng tin. Bất quá đổ ước nếu muốn lập được, vẫn phải nói rõ. Vậy cứ như vậy đi, nếu như các ngươi thua, liền cho mình nghiệp đoàn đổi một cái tên a. Vô Thương lạnh nhạt nói, cải danh, đem bốn đầu chó săn đổi thành bốn đầu ấu cẩu như thế nào? Vô Thương chế nhạo nói. Trong đại sảnh cười vang, Goldmine cùng với một đám bốn đầu chó săn công hội thành viên thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, vậy nói đánh cuộc hay không a? Vô Thương bây giờ không có thời gian bồi bọn họ ma kỷ. Ta cá là, Goldmine hàm răng cắn cách cách vang lên, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Sau đó, hắn lại đang Parker bên tai nói nhỏ một tiếng. Hiển nhiên là ở nói cho Parker như thế này hạ thủ vào chỗ chết lộng. Fairy tiêu nghiệp đoàn bên trong thành viên nhất thời hoa hoa lạp lạp tản ra. Trống ra trung ương rất lớn nơi sân đi ra. Sau đó những người này liền yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương cùng Parker. Chiến đấu, dường như muốn bốc cháy. Nghiệp đoàn thật ra thì vẫn là tương đương bao che khuyết điểm. Cho nên mặc dù Vô Thương như vậy cuồng vọng, nhưng ma đạo sĩ nhóm vẫn là biểu hiện ra một tia lo lắng. Vô Thương lúc này lại không để ý đến những thứ này. Cả người hắn cười đem vật cầm trong tay rượu đỏ đặt ở trên quầy bar. Lập tức nhìn thoáng qua đối diện Parker. Lúc này chỉ thấy Parker uống một ngụm rượu ngon, đi trên đường tựa như đã có chút lảo đảo. Thế nhưng hắn nhìn về phía Vô Thương ánh mắt lại vẫn như cũ là vô cùng kiên định. Cái này phút chốc, Parker đã phong tỏa lại Vô Thương phương vị. Parker trên người đã bắt đầu khởi động ra khỏi nhạt ánh sáng màu xanh. Sau đó tại hắn hai bàn tay tâm đều ngưng tụ ra một cỗ dư thừa ma pháp, trực tiếp đem Parker hai tay cho gắt gao bọc lại. Say, phách quải trưởng tương đương, lúc này Parker cả người chợt động. Làm một danh S cấp ma đạo sĩ, Parker thực lực xác thực không thể khinh thường. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ cũng không phải bình thường ma đạo sĩ có thể sánh bằng. Bên cạnh rất nhiều ma đạo sĩ chỉ cảm thấy một hồi gió xoáy bắt đầu khởi động. Parker cũng đã hung hăng hướng phía Vô Thương vị trí sao động đi. Đồng thời mang theo vô tận ma pháp lực số lượng sơn hô hải khiếu một dạng lôi xé. Parker say, phách quải trưởng chủ yếu ở chỗ hay thay đổi. Hơn nữa có thể ở trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản địch nhân tất cả đường lui. Trong đó ẩn chứa ma pháp lực số lượng càng là không cần nói cũng biết. Lúc này, Vô Thương chợt động. Oanh, mọi người căn bản không có thấy rõ Vô Thương thân ảnh. Bọn họ chỉ có thể chứng kiến một đạo hừng hực hỏa quang ở trong đại sảnh thăng đằng nhi bắt đầu. Này cổ hỏa diễm cũng không phải là thuần túy hồng sắc, thậm chí còn đã mang theo một tia màu đen đặc ý nhị. Ở dung hợp hỏa chi diệt thần ma pháp sau đó, bằng vào Vô Thương tinh thần lực, hắn đối với ngọn lửa khống chế tự nhiên không cần nói nhiều. Thậm chí còn đều có thể làm được cải biến ngọn lửa độ tinh khiết cùng lực lượng. Mặc dù Parker là một gã S cấp ma đạo sĩ, nhưng vẫn cũ không đáng Vô Thương để vào mắt. Thình thịch, hỏa diễm bắt đầu khởi động, đồng thời trực tiếp vọt qua, cùng Parker giao đụng vào nhau. Cái gì? Parker kinh hãi. Từ trong hỏa diễm hắn đã cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Chủ yếu nhất là, Vô Thương tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn mặc dù thấy được những thứ này dũng động hỏa diễm lại như cũ không cách nào tránh né. Thình thịch, hỏa diễm bắt đầu khởi động. Khi này chút hừng hực hỏa diễm tiêu tán ra thời điểm, một đạo thân ảnh đã từ trong hỏa diễm ném bay ra ngoài. nặng nề mà đập xuống mặt đất. Nhất chiêu, Parker quả nhiên thất bại. Không ít ma đạo sĩ trong mắt đều đã muốn rớt xuống. Từng cái liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Parker, thực sự cứ như vậy thất bại. Nói đây chính là S cấp ma đạo sĩ A. Gâu Mai cũng là trừng lớn con mắt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua té trên mặt đất da thịt trở nên nám đen Parker. Lập tức lại rơi vào Vô Thương trên người. Sắc mặt giống như là biến sắc long nhất dạng một hồi hồng. Một hồi tử. Còn dư lại ta liền không cần nói nhiều a. Trong vòng một ngày, ta muốn nhìn thấy các ngươi nghiệp đoàn chính thức đổi tên là bốn đầu ấu cẩu. Có chơi có chịu, cái này không tật xấu a. Vô Thương nhàn nhạt cười. Không ít bốn đầu chó săn công hội ma đạo sĩ hai chân đều đã bắt đầu run rẩy. Run rẩy bắt đi, đặc biệt EA cơ, tâm lý cái kia hối hận a, lòng muốn chết đều có. Không có chuyện gì cái gì muốn chiêu chọc loại này biến thái vừa kinh khủng ra hòa. Cái này được rồi. Nguyên vốn còn muốn tới giết sát yêu tinh tiêu công hội nhuệ khí. Kết quả lập tức đá vào tấm sắt rồi bên trên. Ta, Gâu Mai cắn răng. Ta đổi là được. Đi, đi. Một đám mất mặt hiện khuôn mặt ra hòa. Hết thảy cho ta trở về. Gâu Mai sai người đỡ dậy Parker. Sau đó liền chuẩn bị mang theo đại bộ đội lui lại. Parker nhìn Vô Thương liếc mắt. Trong con ngươi đồng dạng sinh ra vẻ hoảng sợ. Trước mặt người này có thể nhất chiêu đánh bại dễ dàng chính mình. Như vậy thực lực của hắn đến cùng cường đại đến tài nghệ như thế nào? Hơn nữa, vì sao phía trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên của hắn? Còn bất quá hiện tại xem ra, những thứ này đều là nói sau. Ồ được rồi, đang ở Gâu Mai chuẩn bị chật vật mà quay về thời điểm. Vô Thương lại gọi lại bọn họ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nói cho ngươi biết, chúng ta bốn đầu chó săn nghiệp đoàn có thể không phải dễ trêu. Được chăng hay chớ? Gâu Mai hàm răng cắn cách cách vang lên. Thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Đầu khởi tới, ta cực kỳ trịnh trọng nói cho hội trưởng các hạ. Bây giờ là gọi bốn đầu ấu cẩu. Mà không phải bốn đầu chó săn. Vô Thương giả bộ rất nghiêm túc xem lên trước mặt Gâu Mai. Ngươi, còn có, nếu là các hạ bên này cầm đầu qua đây gây chuyện. Ngươi xem chúng ta công lại bởi vì chiến đấu bị phá hư. Cái này tiền sửa chữa nhất định là muốn a. Ngươi, Gâu Mai bị Vô Thương hai câu ế được nói không nên lời. Thế nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp. Vẫn là tức giận từ trong lòng ngực lấy ra một túi kim tệ. Sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.